Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, sủng vật kỹ năng. Trương Anh Xuất nói, nghe lấy xác thực rất khó làm. Tô Dương cười nói, làm thần đúc trang chuẩn bị là cái tốn tiền việc. Các ngươi còn là thanh thản ổn định làm hoàn mỹ tử a. Cái này tương đối dễ dàng, mà lại không cần ném tiền gì. Trương Anh Xuất cười nói, có thể gom góp một bộ hoàn mỹ tử vậy cũng rất không tệ a. Gió thổi đũng quần lạnh nói, cầy phó bản a, hoàn mỹ tử vẫn là đến theo phó bản bên trong ra. Làm đủ một bộ hoàn mỹ tử trang bị như cũ phi thường nghiêu bước. Trương Anh Xuất cười hắc hắc nói, có lão đại mang bọn ta cầy phó bản, không lo thu thập không đủ hoàn mỹ tử. Tô Dương nói ra, hôm nay chỉ có thể đánh tới 12 giờ. Sau 12 giờ ta phải đi sủng vật đảo. Nếu như thời gian không đủ lời nói tới giữa trưa đi đánh. Không có vấn đề, Trương Anh Xuất cười, nói, ta bây giờ cũng muốn đi sủng vật đảo đây. Gió thổi đũng quần lạnh nói, ta nói lão Trương, người sủng vật này làm sao toàn bộ là quần thương kỹ năng? Ngươi hợp qua kỹ năng không có? Trương Anh Xuất nghi hoặc nói, quần thể kỹ năng không tốt sao? Ta cảm thấy quần thể cầy quái nhanh a. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói, ngươi thật đúng là sẽ không chơi a. Trò chơi trò chơi, chủ chốt vẫn là người chơi. Sao có thể nghĩ đến một vị địa cầy quái đâu? Ngươi nhìn lão đại cự ma lĩnh chủ, hợp 8 cái kỹ năng, 2 cái trạng thái 6 cái phát ra, cái kia 6 cái phát ra kỹ năng toàn bộ là đơn thể kỹ năng. Dạng này sủng vật kỹ năng mới lợi hại a. Đánh người thời điểm tuy nhiên không dễ dàng đánh tới, nhưng giết boss thời điểm tuyệt đối ra sức. Dạng này sủng vật kỹ năng mới là cực phẩm, ngươi mang là nhân sâm hoa hoa. Nhân sâm hoa hoa tay dài, công kích khoảng cách xa, nếu như mang 8 cái đơn thể kỹ năng, đánh người thời điểm cái kia có nhiều đau a. Không nói trước chính ngươi trang bị như thế nào, chỉ cần ngươi có cái đơn thể kỹ năng nhiều sủng vật, tại trong sân đấu đều không liên quan đến ngươi, trực tiếp để sủng vật đánh người là được, ngươi ở một bên xem kịch đều có thể thắng. Xem xét ngươi liền không có nghiên cứu qua sủng vật kỹ năng tỷ lệ phát động. Tất cả đơn thể kỹ năng quần thể kỹ năng tỷ lệ phát động đều là 16%. Nếu như bên trong có một quần thể kỹ năng, liền sẽ có rất cao tỷ lệ phát động, thỉnh thoảng đến một chút, này lại để sủng vật phát ra năng lực giảm yếu rất nhiều. Cho nên nói 7 cái đơn thể một quần thể kỹ năng sủng vật còn so ra kém 7 cái thuần đơn thể kỹ năng sủng vật kỹ năng bên trong xen lẫn một quần thể kỹ năng vậy thì đồng nghĩa với phế một nửa. Ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Trương Anh Xuất hơi giật mình mà nhìn xem gió thổi đũng quần lạnh. Rất lâu mới nói, giống như hiểu rõ một chút. Đơn thể kỹ năng thương hại cao đánh người đau, tựa hồ cũng là ý tứ như vậy. Trương Anh Xuất đại khái nghe hiểu, minh bạch liền tốt. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, hiện tại trên thị trường hy hữu sủng vật đã không ít, nhưng chính thức cực phẩm lại ít càng thêm ít, chính yếu nhất còn tại ở kỹ năng. Bất bại chiến thần biết a, hắn làm cái siêu hy hữu nhân sâm hoa hoa, hợp 8 cái kỹ năng, cường hóa 10 ngôi sao, 9 cái kỹ năng bên trong có 6 cái đơn thể 2 cái trạng thái. Cái kia ra hỏa đánh tới người đến mới gọi một cái đau. Hiện giai đoạn đoán chừng cũng chỉ có lão đại mới có thể chế tài hắn. Bất quá đến cùng ai thắng ai thua chỉ có so qua mới biết được. Tô Dương cười nói, nếu như là bất bại ma thần cầm cái kia nhân sâm hoa hoa, ta hẳn không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu như là bất bại chiến thần, cái kia đoán chừng đánh không lại ta. Trương Anh Xuất nói, cái này là vì sao? Tô Dương cười nói, bởi vì làm sủng vật khóa chặt đối tượng là căn cứ chủ nhân mục tiêu công kích đến. Bất bại chiến thần là cái chiến sĩ, công kích khoảng cách ngắn. Ta cái này cung tiễn thủ hoàn toàn có thể cho hắn không đụng tới ta. Dưới loại tình huống này, sủng vật liền sẽ căn cứ địch ta khoảng cách khóa chặt mục tiêu. Ta chỉ cần khống chế phương vị thì làm cho nhân sâm oa oa công kích đánh vào cự ma lĩnh chủ trên. Thân, nhân sâm oa oa khẳng định là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh chết cự ma lĩnh chủ. Cứ như vậy chính là ta cùng chiến sĩ quyết đấu. Thật đúng là dạng này. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Bằng vào lão đại tốc độ di chuyển, cánh diều chết bất bại chiến thần xác thực không có áp lực chút nào. Đây là nghề nghiệp ưu thế. Bất bại chiến thần mạnh hơn cũng không có cách nào. Trương Anh Xuất nói, cái kia chiến sĩ chẳng phải là rất thua thiệt. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, ngươi hiểu cái gì? Mỗi cái nghề nghiệp đều có hắn ưu thế. Cung tiễn thủ ưu thế ở chỗ cánh diều. Chiến sĩ ba cái nghề nghiệp đều có khác biệt ưu thế. Linh kiếm sĩ ưu thế ở chỗ linh động phiêu giật, có thể ra có thể đi vào. Cuồng chiến sĩ ưu thế ở chỗ cả công lẫn thủ đứng như cọc gỗ phát ra vô địch. Thuẫn chiến sĩ ưu thế ở chỗ phòng cao thịt dày đánh boss chuẩn bị. Đương nhiên, có chút người chơi có thể thông qua tự thân thao tác đem ưu thế sử dụng tốt nhất. Cũng có thể đền bù tự thân thiếu hụt. Cái này nhìn người chơi bản thân phát huy. Trương Anh Xuất cười khổ nói, nghe những thứ này, trong nháy mắt cảm giác các ngươi tốt cường đại a. Gió thổi đũng quần lạnh đắc ý nói, đúng thế, mình dù sao cũng là cao thủ nha. Trương Anh Xuất tức giận nói, Lan, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi thì lên trời đúng không? Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm, nhiều tham gia sân thi đấu a, đối ngươi năng lực tăng lên rất có ích lợi. Trương Anh Xuất nói, ta mỗi ngày đều có tham gia có được hay không? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, vậy hãy theo lão đại nhiều học một ít, một ngày nào đó có thể trưởng thành. Trương Anh Xuất cười nói, ta vẫn luôn tại học, cảm giác theo các ngươi lăn lộn lớn tốt nhiều kiến thức. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, thực ta vẫn luôn không hiểu, lão đại tại sao phải cho cự ma lĩnh chủ lên một cái thần thuẫn kỹ năng. Kỹ năng này tuy nhiên có thể tăng thêm phòng ngự pháp thuật, nhưng vẻn vẹn chỉ có tại đối mặt pháp thuật hình boss thời điểm mới có tác dụng. Cảm giác phía trên mắt ưng tính so sánh giá cả càng cao. Dù sao cự ma lĩnh chủ nhục thuẫn năng lực đã đầy đủ. Khiếm khuyết là tỷ lệ chính xác, nếu như phía trên mắt ưng, đánh boss thời điểm hẳn là có thể mau hơn không ít. Tô Dương nói, về sau các ngươi liền biết. Gió thổi đũng quần lạnh nói, được thôi, lão đại ngươi lại đang trang thần bí, luôn cảm giác lão đại ngươi thật giống như muốn đối cái nào đó cao cấp pháp sư hình boss động thủ. Không phải vậy sẽ không trồng chất ma phòng. Trên thực tế hắn thật đúng là đoán đúng. Tô Dương sau đó phải động ra hỏa thật là cái pháp sư hình boss. Nếu như không phải vì Nguyệt Ma Vương, hắn hoàn toàn không cần thiết trước hết làm cái cự ma lĩnh chủ. Tô Dương tiểu đội tốc độ tiến lên thật nhanh. Vậy mà thật tại 12 giờ trước đó đem 6 cái anh hùng phó bản toàn bộ đánh thông quan. Giết đầu đoạt đến 2 cái. Còn lại 4 cái anh hùng phó bản giết đầu bị 4 cái đại thế lực cướp đi. Anh hùng phó bản kinh nghiệm khen thưởng vô cùng phong phú. Để cự ma lĩnh chủ liên tiếp thăng cấp 6, trực tiếp lên tới cấp 36, ngày mai thì lên tới cấp 40 cũng không phải là việc khó. 6 cái anh hùng phó bản toàn bộ thông quan, tháng sau lại sẽ có mới phó bản mở ra. Hỏa thần di tích là cái hệ liệt phó bản, hiện tại còn xa xa không có kết thúc. Sủng vật đảo mở ra, Tô Dương lập tức tiến vào, sau đó liền chạy đến nhân sâm oa oa đổi mới sơn cốc phụ cận. Chung quanh đây khắp nơi đều là người chơi, tiểu quái quét một cái đi ra thì bị xử lý, xem ra những người này đều là chạy nhân sâm oa oa đến. Đều muốn đến kiếm một chén canh. Cũng có người động thủ giết người, nhưng bởi vì đều là toàn thể hình thức, đánh đi ra công kích rất dễ dàng ngộ thương đến người. Một khi ngộ thương đến người, liền sẽ có rất nhiều người phản kích trở về. Cứ như vậy lại hội ngộ thương đến người, sau đó liền sẽ có nhiều người hơn phản kích. Mỗi lần xuất hiện như thế một trận hỗn loạn chiến đấu đều sẽ chết không ít người. Chết một số người về sau mới có thể an ổn xuống. Dần dà, tụ tập tại sơn cốc phụ cận người chơi số lượng liền sẽ giảm bớt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.